Chương 2. 621 Thái Hậu lễ gặp mặt. Mạc Liên dắt lấy tiểu gia hỏa tay nhỏ, đi đến Thái Hậu trước mặt, hướng về phía nàng lão nhân ra cười một tiếng. Trong tay hơi dùng lực một chút, Mạc Liên méo méo tiểu gia hỏa tay, đưa cho nàng một cái gọi tổ mẫu ánh mắt. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái quan sát trước mắt mặt mũi hiền lành lao thái thái, giòn tan gọi nói, tổ mẫu. Tốt tốt tốt. Thái Hậu cười híp mắt kéo qua Tiêu Mục, nhìn kỹ một chút, cười đến thấy răng không gặp mắt, hảo hài tử a, để tổ mẫu xem thật kỹ một chút. Phong cô a, ngươi xem một chút đứa nhỏ này sinh được nhiều tốt. Phong cô cu nở dê che miệng cười nói, cũng không phải, thái tử phi cũng thật giống cái từ trên trời hạ phàm tiểu tiên nữ, lao nô nếu như đi trên đường đụng phải, không chừng sẽ còn cho là mình mắt mờ nhìn lầm nữa nha, trên đời này nào có người sẽ xảy ra được tốt như vậy. Tiểu gia hỏa mặc dù tê liệt khuôn mặt, nhưng cũng bị các nàng thô y phôn nở dê đến mư cờ khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Ha ha ha. Thái Hậu cười thẳng gật đầu, kéo qua kiểu một tay nhỏ, thuận tay liền lấp một cái nhẫn không gian cho nàng. Hảo hai tử, tổ mẫu từ thái tử cho ơ y biết được, người am hiểu dược lý, tuổi còn nhỏ còn biết luyện đan, thực sự là ghê gớm nha. Đây là tổ mẫu chuẩn bị cho ngươi một chút ít ỏi lễ gặp mặt, ngươi cầm là được rồi. Kiều Mục túi đầu xem xét, ánh mắt hơi động một chút. Đây là hạ giới tinh vực, đáng quý không gian giới chỉ đâu. Nàng phía trước chỉ ở Long Sở Vân lão sư nơi đó từng chiếm được. Đại vương cùng vương hậu ở một bên thấy, cũng nhịn không được hơi hơi kinh ngạc há to mồm. Mẫu thân xem ra đối cái này cháu dâu, kia là tương đương hài lòng. Tổ mẫu, cái này quá quý giá, ta ải. Thái Hậu đưa tay vô vô kiểu một tay nhỏ, cười ha hả nói nói. Trong này một chút cái linh tiêu dị thảo, đều là ta lúc tuổi còn trẻ bên ngoài lịch lúc luyện, siêu tập đến. Đối với ta mà nói, có làm được cái gì à, đổ là cho ngươi, ngươi có thế đem bọn nó phát huy lớn nhất công hiệu. Ngươi cũng không nên từ chối, đây chính là tổ mẫu đưa cho ngươi một chút tâm ý, ngươi không cầm, tổ mẫu cần phải không cao hứng. Đứng ở Thái Hậu sau lưng Nghi An quận chúa thấy thế, móng tay có chút co lên, chặt chẽ xoắn dừng tay bên trong khăn. Mím môi cúi đầu. Kiều Kiều, thu đi. Mạc Liên ở một bên khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi, chờ ta luyện chế ra tốt đan dược, lại cho tổ mẫu. Kiều Mục gật gật đầu, liền đem không gian giới chỉ thu được nội giới bên trong. Ai, này là được rồi. Lao Thái Thái cao hứng không ngậm miệng được, cười thẳng gật đầu. Lúc này, Đại Vương rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng vào. Khục, Thái Tử Phi. Hồi trước tại huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy đều sẽ bị trước thời hạn truyền tống đi ra đầu? Kiểu Mộc nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn Đại Vương một chút, đột nhiên ngón tay khẽ động, móc ra một viên ban chỉ bộ dáng phòng ngự huyền khí, hơi vung tay liền hướng Đại Vương nơi đó ném tới. Không biết, bí cảnh đột nhiên liền băng liệt. Lúc gần đi, ta nhặt được mấy thứ đồ, cái này phòng ngự huyền khí liền đưa cho Đại Vương đi. Kiểu Mộc diện không biểu lộ nói. Đại Vương ngay từ đầu bị động tác của nàng giật nảy mình, làm đưa tay vớt qua viên kia phòng ngự huyền khí về sau, lại yêu thích không nỡ rời tay lật qua lật lại nhìn một chút. Đồ tốt à, này có thế là đồ tốt này mai phòng ngự huyền khí hẳn là còn mang theo một chút hỏa linh lực lượng, ứng là một cái sơ giai linh khí. Cái này đích xác là không tệ. Thái Hậu nhìn thoáng qua, tán thưởng gật gật đầu, Đại Vương, ngươi liền tùy thân đeo đi. Tốt tốt tốt. Đại Vương cũng vui vẻ. Cười liên tục gật đầu.